Chàng rể vô song, chương 1204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1204, còn những chuyện đã xảy ra với Chu Nhã Thiến trong thời gian này, mặc dù vừa nãy Dương Lệ khuyên nhủ cô ta nhưng trên thực tế cũng chỉ là suy nghĩ đến cảm nhận của cô ta thôi. Trong lòng cô thấy Chu Nhã Thiến gặp phải tình cảnh như bây giờ đa phần là do chính cô ta tự gây nên, nhưng Dương Lệ không nói với Lâm Hàn những chuyện này. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của Chu Nhã Thiến. Sau khi Chu Nhã Thiến đi, Lâm Hàn và Dương Lệ lại được yên tĩnh nghỉ ngơi. Thời gian này Lâm Hàn không có việc gì. Anh vừa mới bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lâm, tạm thời không cần lo những chuyện khác. Mà Dương Lệ cũng bận rộn, ngủ trưa một lúc rồi lại phải đến Nhân Phàm làm việc. Về chuyện hợp tác giữa sản nghiệp vùng Bắc Đông và quỹ đầu tư Nhân Phàm đã có Dương Lệ lo. Sau khi Dương Lệ ra ngoài, Lâm Hàn tiếp tục tìm hiểu những sản nghiệp của nhà họ Lâm. Khi nào xử lý xong chuyện của hội nghị quý tộc ở Thiên Kinh, anh cũng phải chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Lâm. Mặc dù Lâm Hàn vẫn còn rất nhiều thời gian, mà thời gian này anh cũng đã trưởng thành lên nhiều, có năng lực nhất định trong mọi lĩnh vực. Người nhà họ Lâm cũng đã tin phục anh, sẽ không làm trái ý anh. Thực ra như vậy đã rất tiện để cho anh quản lý. Nhưng xét cho cùng nhà họ Lâm rất lớn, kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề, trải rộng nhiều quốc gia, với Lâm Hàn mà nói vẫn rất áp lực và thử thách. Lâm Hàn vừa làm việc chưa được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, là Lâm Thiên Tiếu gọi đến. Anh biết Lâm Thiên Tiếu không có việc gì thì sẽ không gọi cho mình, chắc chuyện bên La Quốc đã có tiến triển, vì thế anh nhấc máy ngay. Mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia thế nào rồi bố? Lâm Hàn vội hỏi, trải qua chuyện mấy ngày nay, tính cách Lâm Hàn đã trầm ổn hơn. Rất nhiều việc đều không cho anh được phép hoảng loạn, đối mặt với chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Đây cũng là phẩm chất cần thiết của người thừa kế nhà họ Lâm. Chỉ là chuyện lần này thật sự không bình thường, mấy nhà xưởng đó dù là quy mô hay tiên tiến kỹ thuật đều chưa từng có. Dù với nhà họ Lâm to lớn như thế cũng là một sự phát triển khổng lồ hiếm có. Vậy nên Lâm Hàn và Lâm Thiên Tiếu đều rất coi trọng. Lâm Thiên Tiếu ở bên kia cũng hơi kích động. Đã thành công mua được với giá 120 tỷ tệ, quả thật rất hời. Trước đây nhà họ Lâm muốn mua lại mấy nhà xưởng này đã đưa ra giá 300 tỷ mà còn không mua được. Lâm Hàn nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, mặc dù 120 tỷ cũng là một khoản tiền khổng lồ, nhưng với nhà họ Lâm mà nói thì cũng không đáng là bao. Hơn nữa những nhà xưởng ấy hoàn toàn xứng với giá này. Trước kia nhà họ Lâm sẵn sàng bỏ ra 300 tỷ là bởi nó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cuối cùng cũng không mua được. Những người bên phía La Quốc không muốn bán cho nhà họ Lâm, đừng nói là 300 tỷ, dù nhiều hơn nữa họ cũng không bán. Thật ra là vì những kỹ thuật đó quá quan trọng, nếu rơi vào tay nhà họ Lâm, với khả năng hùng mạnh của nhà họ Lâm thì những kỹ thuật ấy rất nhanh sẽ bị nghiên cứu kỹ lưỡng. Thậm chí vì có những kỹ thuật sản xuất máy móc hạng nặng hàng đầu này mà nhà họ Lâm có thể tiến xa hơn sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến lúc đó La Quốc sẽ không giữ được vị trí dẫn đầu trên thị trường quốc tế như hiện nay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ giá trị của những nhà xưởng này không nhiều đến thế. Với người La Quốc mà nói chi phí cũng không nhiều. Nhưng với nhà họ Lâm mà nói giá trị của nó là không thể tưởng tượng, cũng tương đương với những thứ vô giá. Xác nhận nhà họ Lâm đã mua được mấy nhà xưởng kia, Lâm Hàn cũng yên tâm. Anh tin những nhà xưởng này có thể mang lại sự phát triển và đột phá to lớn cho nhà họ Lâm và sản nghiệp vùng Bắc Đông. Sau khi kích động, Lâm Thiên Tiếu cũng bình tĩnh lại, dù sao cũng là người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Ông hỏi, còn nghĩ nên chuyển những nhà xưởng này đến đâu thì thích hơn? Lúc trước Lâm Thiên Tiếu và Lâm Hàn đã xác định chỉ cần mua được những nhà xưởng này thì sẽ lập tức di chuyển ngay. Dù sao đó là La Quốc, là địa bàn của người ta. Mặc dù nhà họ Lâm đã mua lại một cách hợp pháp, có tất cả quyền, nhưng dù sao cũng là địa bàn của người khác, không thể chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề gì. Dù sao trước đây người La Quốc cũng không muốn bán mấy nhà xưởng này cho người nhà họ Lâm, giá cả nhà họ Lâm đưa ra dù họ có ao ước hơn nữa, họ cũng không dám bán. Vì bán cho người khác thì người ta cũng chỉ có được nhà xưởng thôi chứ khó mà nghiên cứu được kỹ thuật, họ không có khả năng đó, hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến La Quốc. Nhưng nhà họ Lâm thì khác, họ có khả năng cực lớn, chỉ cần có được những nhà xưởng này thì chắc chắn họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng kỹ thuật sản xuất, thậm chí là tiên tiến hơn, khi đó sẽ đe dọa trực tiếp đến La Quốc, có ảnh hưởng và cạnh tranh với La Quốc trong lĩnh vực sản xuất máy móc hạng nặng này. Mà lần này, nếu không nể Trương Thiên Sơn thì La Quốc cũng sẽ không bán những nhà xưởng này cho người ngoài. Cũng chính vì thế mà lúc trước Lâm Thiên Tiếu đã hạ lệnh cho người nhà họ Lâm chuẩn bị, bây giờ họ đã chuẩn bị đầy đủ, có thể di chuyển những nhà xưởng này bất cứ lúc nào. Mà Lâm Hàn đã có quyết định sẽ chuyển những nhà xưởng này đi đâu, anh nói luôn. Còn định chuyển thẳng đến vùng Bắc Đông, cách Trương.